Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Chương 9 bổn tọa đều không phải là diện tinh. Sở Vãn Ninh phẩm vị thật sự là không xong, cực kỳ nhạt nhẽo, buồn tẻ, lệnh người tuyệt vọng. Nhìn một cái này mãn cái giá, đều là chút cái gì phá thư, thượng cổ kết giới đồ lục, kỳ hoa dị thảo đồ phổ, lâm nghi nho phong môn cầm phổ, cỏ cây tập, duy nhất coi như tiêu khiển. Đại khái chỉ có mấy quyển đất thục du ký, ba thục thực ký, mặc nhiên chọn mấy quyển so tân thư tịch. Hiển nhiên là Sở Vãn Ninh không hội nghị thường kỳ xem. Đem bên trong trang sách hết thảy bôi một lần, vẽ một đống xuân cung đồ. Hắn một bên họa một bên tưởng, hừ hừ, nơi này tàng thư không có một vạn cũng có 8000. Chờ Sở Vãn Ninh phát hiện trong đó có mấy quyển bị đổi thành, cũng không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Đến lúc đó, Sở Vãn Ninh khẳng định không biết là ai làm, chỉ có thể giận dỗi. Thật là hay lắm, hay lắm mà ni, nghĩ nghĩ, cư nhiên nhịn không được ôm sách vở hắc hắc cười ra tiếng. Mặc nhiên liên tiếp đồ mười mấy quyển sách, phát huy tưởng tượng, thiên mã hành không, cái gì họa cái gì. Kia bút pháp có thể nói tào đai lưng thủy ngô mang đương phong, phiêu giật tuấn tú thực. Nếu là có người hỏi Ngọc Hành trưởng lão tới mượn thư, vừa khéo mượn tới rồi này mấy quyển, phỏng chừng liền sẽ truyền lưu mọi việc như thế nói. Ngọc Hành trưởng lão mặt người dạ thú, cư nhiên ở thanh tâm quyết bên trong tư kẹp nam nữ giao hoan tranh vẽ. Ngọc Hành trưởng lão làm bệnh người sư, kiếm phủ bên trong có long dương đoạn tụ tranh liên hoàn. Cái gì bắt đầu tiên tôn, mặt người dạ thú, mặc nhiên càng nghĩ càng buồn cười. Cuối cùng dứt khoát ôm bụng, dẫn theo bút lông trên mặt đất lộc cộc lăn qua lăn lại. Mừng rỡ hai chân loạn đặng, liền có người đi đến tàng thư các cửa. Hắn đều không có phát hiện, cho nên sư muội lại đây thời điểm, nhìn đến chính là một cái ở thư đôi lăn lộn. Cười thành thất tâm phong mặc nhiên, sư muội, ngoặc kép, a nhiên, ngươi đây là đang làm cái gì? Mặc nhiên sừng sốt, cọ một chút ngồi dậy, cuống quýt đem những cái đó hoàng đồ hết thảy dấu thượng. Bày ra một bức nhân mô cẩu dạng mặt, sát, sát mà nha, sư muội nén cười, lấy quần áo sát mà, khụ, này không không tìm được rẻ lo sao, không nói cái này, sư muội, đại buổi tối sao ngươi lại tới đây? Ta đi ngươi nhà ở tìm ngươi, kết quả không tìm được, hỏi người khác, mới biết được ngươi ở sư tôn nơi này, sư muội bảo tàng thư các, giúp mặc nhiên đem những cái đó đôi đầy đất thư nhất nhất thu hảo. Ôn nhu mỉm cười, tả hữu không có việc gì, ta lại đây nhìn xem ngươi, mặc nhiên rất là cao hứng. Lại có chút thụ sủng nhược kinh, nhấp nhấp môi, xưa nay miệng lưỡi trơn tru người, cư nhiên có chút nói không ra lời. Kia. Ân, vậy ngươi ngồi, hưng phấn mà tại chỗ xoay nửa ngày, mặc nhiên có chút khẩn trương mà nói, ta đi giúp ngươi châm trà, không cần, ta lặng lẽ lại đây, nếu là kêu sư tôn phát hiện, đã có thể phiền toái. Mặc nhiên vò đầu, nói cũng là, Sở Vãn Ninh cái này biến thái, sớm hay muộn muốn bẻ đảo hắn, không hề khuất với hắn dâm uy dưới, ngươi cơm chiều còn không có ăn đi. Ta cho ngươi mang theo chút đồ ăn tới. Mặc nhiên ánh mắt sáng lên, long sủi cảo, phúc, ngươi thật không nể a, không mang sủi cảo, hồng liên thủy tạ ở cách xa, ta sợ mang đến liền đống, nhạ, là một ít xào rau, ngươi nhìn xem đúng hay không ăn uống. Sư muội đem bên cạnh đặt hộp đồ ăn mở ra, bên trong quả nhiên là vài đạo hồng diễm diễm ăn sáng, một cái đĩa thuận phong nhĩ, một cái đĩa cá hương thịt ti, một cái đĩa gà cung bảo, một cái đĩa chụp dưa chuột, còn có một chén cơm ni ai gác ớt cay, sợ ngươi thèm hoảng, hơi chút thả chút. Sư muội cười nói, hắn cùng mặc nhiên đều thích ăn cay đồ ăn, tự nhiên biết vô cay không vui đạo lý, bất quá ngươi miệng vết thương không có hảo thấu, ta không dám phóng quá nhiều, hơi chút đề mùi vị cũng tốt hơn không có một chút hồng. Mặc nhiên vui vẻ mà thẳng cắn chiếc đũa, má lúm đồng tiền ở ánh nến dưới ngọt giống mật đường. Oa, cảm động muốn khóc. Sư muội nhẫn cười, chờ ngươi khóc xong đồ ăn đều lạnh, ăn xong lại khóc. Mặc nhiên hoan hô một tiếng, chiếc đũa ném bay nhanh. Hắn ăn cái gì thời điểm tựa như đói thảm khuyển loại. Sở Vãn Ninh luôn là không quen nhìn hắn này phó thấy quỷ ăn tướng. Nhưng là sư muội sẽ không ghét bỏ. Sư muội luôn là ôn nhu. Một bên cười làm hắn ăn chậm một chút. Một bên cho hắn truyền đạt một ly trà thủy. Mâm thực mau thấy không? Mặc Nhiên vuốt bụng thường thư khẩu khí. Híp mắt thở dài nói. Thỏa mãn. Sư muội làm như lơ đãng hỏi. Là long sủi cảo ăn ngon. Vẫn là này đó đồ ăn ăn ngon. Mặc Nhiên với ẩm thực thượng. Tựa như hắn đối mối tình đầu chấp nhất. Rất là si tình. Oai quá đầu. Đen bóng nhu nhuận đôi mắt nhìn sư muội. Toét miệng. Long sủi cảo. Sư muội cười lắc lắc đầu. Sau một lúc lâu nói. A Nhiên. Ta giúp ngươi đổi dược đi. Thuốc mỡ là vương phu nhân điều. Vương phu nhân thời trẻ từng là dược học tiên môn. Cô Nguyệt Dạ một người đệ tử. Nàng võ học bạc nhược. Không thích đánh đánh giết giết. Nhưng lại rất thích học y. Tử Sinh Đỉnh có một mảnh dược phố. Nàng ở nơi đó thân thủ trồng trọt rất nhiều chân quý cỏ cây. Bởi vậy môn phái chung chưa bao giờ thiếu thuốc trị thương. Mặc Nhiên cởi áo trên. Đưa lưng về phía sư muội. Phía sau vết sẹo vẫn cứ ẩn ẩn làm đau. Bất quá sư muội ấm áp ngón tay chấm thuốc mỡ. Một chút mà xoa ấn mặc khai. Dần dần mà đảo cũng đã quên đau. Ngược lại có chút tâm viên ý mã lên. Được rồi, sư muội cấp Mặc Nhiên cuốn lên tân băng vải. Cẩn thận đánh cái kết. Mặc xong quần áo đi, Mặc Nhiên quay đầu. Nhìn sư muội liếc mắt một cái. Mờ nhạt ánh nến hạ. Sư muội ra bạch khinh tuyết. Càng thêm phong tình vạn chủng. Hắn xem đến miệng lưỡi phát làm. Thật sự không nghĩ mặc xong quần áo. Nhưng do dự trong chốc lát. Vẫn là cúi đầu. Nhanh chóng đem áo khoác phủ thêm mon sơ. Sư muội ân. Ở như thế giam cầm bí ẩn thư phòng. Cô nam quả nam không khí rất tốt. Mặc Nhiên nguyên bản tưởng rằng chút phong hoa tuyết nguyệt cảm động đất trời nói. Nề hà hắn là có thể đem chính mình niên hiệu đều định thành kích bãi thất học. Nghẹn nửa ngày, phình phình nặng túi đem mặt đều nghẹn đỏ. Thế nhưng chỉ nghẹn ra ba chữ. Ngươi thật tốt này có cái gì? Đều là hẳn là ta cũng sẽ đối với ngươi đặc biệt hảo. Mặc Nhiên ngự khí đắn đo thực bình tĩnh. Nhưng bàn tay hắn ròng ròng. Tóm lại bán đứng hắn kỳ thật sóng gió mênh mông nội tâm. Chờ ta lợi hại, ai đều không thể khi dễ ngươi. Sư tôn cũng không được, sư muội không biết hắn vì sao bỗng nhiên nói như vậy lời nói. Sửng sốt một chút, lại vẫn là ôn nhu nói. Hảo à, kia về sau, đều phải dựa vào A Nhiên, ân ân. Mặc Nhiên lúng ta lúng túng ứng, lại bị sư muội rất có phong tình ánh mắt thứ càng là nôn nóng. Không dám lại xem. Vì thế cúi đầu, đối người này, hắn vẫn luôn thật cẩn thận, thậm chí chấp nhất có chút một cây gân. A, sư tôn muốn ngươi sát nhiều như vậy thư, còn muốn suốt đêm tạo sách. Mặc Nhiên trong lòng người trước mặt vẫn là chết sĩ diện. Còn hảo, đuổi một đuổi, tới kịp sư muội nói, ta tới giúp ngươi đi, như vậy sao được? Nếu như bị sư tôn phát hiện, phi liền ngươi cùng nhau phạt không thể, Mặc Nhiên thực kiên định. Canh giờ không còn sớm, ngươi mau trở về nghỉ tạm đi, sáng mai còn có thần tu, sư muội lôi kéo hắn tay. Nhẹ giọng cười nói, không có việc gì, hắn phát hiện không được, chúng ta lặng lẽ, lời nói còn không có nói xong, liền nghe được một cái lạnh băng thanh âm vang lên, lé lút như thế nào, Sở Vãn Ninh không biết khi nào đã từ cơ quan trong nhà ra tới. Vẻ mặt lạnh băng, đơn phượng nhãn trung sương tuyết liên miên. Hắn bạch y thanh hàn, lạnh lạnh đứng ở tàng thư các cửa, mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, ánh mắt ở hai người dao nắm trên tay tạm dừng một chút. Phục lại rời đi, sư Minh Tịnh, Mặc Vi Vũ, các ngươi thật to gan, sư muội thoáng chốc mặt như tuyết trắng. Hắn bỗng nhiên buông ra Mặc Nhiên tay, thanh nếu mũi ninh, sư tôn, Mặc Nhiên cũng ám đạo không ổn, cúi đầu, sư tôn, Sở Vãn Ninh, đi đến. Không đi để ý tới Mặc Nhiên, mà là nhìn xuống quỳ trên mặt đất sư muội, nhàn nhạt mà nói, Hồng Liên Thủy Tạ trải rộng kết giới, ngươi cho rằng chưa kinh thông báo tiến vào, ta sẽ không biết sao, sư muội lo sợ không yên dập đầu. Đệ tử biết sai, Mặc Nhiên nóng nảy, sư tôn, sư muội chỉ là tới cấp ta đổi cái dược, lập tức liền đi, thỉnh không cần chỉ trích hắn, sư muội cũng nóng nảy. Sư tôn, việc này cùng Mặc sư đệ không quan hệ, là đệ tử sai, đệ tử cam nguyện lệnh phạt. Sở Vãn Ninh mặt đều thanh, hắn lời nói đều chưa từng nói vài câu, này hai người liền vội vã thế đối phương giải vây, coi hắn vì hồng thủy mạnh thú, cùng chung kẻ địch. Sở Vãn Ninh trầm mặc trong chốc lát, miễn cưỡng ngăn chặn run rẩy chân mày, nhàn nhạt nói, thật là đồng môn tình thâm, lệnh người động dung, như thế xem ra, trong phòng này đảo chỉ có ta một gái là ác nhân. Mặc Nhiên nói, sư tôn, ngoặc kép, đừng kêu ta. Sở Vãn Ninh vung tay áo rộng, không muốn nói nữa. Mặc Nhiên cũng không biết hắn đến tột cùng làm sao vậy, vì sao tức giận đến như thế lợi hại, chỉ đoán là Sở Vãn Ninh luôn luôn chán ghét người khác ở trước mặt hắn lôi lôi kéo kéo, mặc kệ là loại nào ý nghĩa thượng lôi lôi kéo kéo, đại khái đều dơ hắn đôi mắt. Ba người lặng im thật lâu sau, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên quay đầu, xoay người liền đi, sư muội nâng lên mặt, hốc mắt có chút đỏ, mờ mịt vô thố nói, sư tôn, ngươi tự đi sau môn quy 10 biến, về đi. Sư muội rũ xuống mi mắt, một lát sau, nhẹ giọng nói, ngoặc kép, là Mặc Nhiên vẫn cứ ở chỗ cũ quỳ. Sư muội đứng lên, nhìn mắt Mặc Nhiên, lại do dự, sau một lúc lâu vẫn là lại lần nữa quỳ xuống tới, năn nỉ Sở Vãn Ninh, sư tôn, Mặc sư đệ vết sẹo vừa mới khép lại, đệ tử cả gan, còn thỉnh ngài không cần quá phận làm khó hắn. Sở Vãn Ninh không có hé răng, hắn côi cút đứng ở minh minh diệt diệt ánh nến huyền đèn dưới. Một lát sau, bỗng nhiên nghiêng đi mặt tới, chỉ thấy đến mày kiếm sắc bén, mắt sáng như đuốc, nổi giận đùng đùng nói, vô nghĩa nhiều như vậy, ngươi còn không đi. Sở Vãn Ninh lớn lên nguyên bản anh tuấn có thừa, ôn nhu không đủ, hung lên càng là làm cho người ta sợ hãi. Sư muội sợ tới mức run lên một chút, e sợ cho chọc giận sư tôn, càng liên lụy Mặc Nhiên, vội vàng khom người lui xuống. Tàng thư các chỉ còn lại có bọn họ hai người. Mặc Nhiên âm thầm thở dài, nói, sư tôn, đệ tử sai rồi, đệ tử này liền tiếp tục tạo sách đăng ký. Sở Vãn Ninh lại đầu cũng không chuyển mà nói, ngươi nếu mệt mỏi liền trở về. Mặc Nhiên bỗng nhiên ngẩng mặt, Sở Vãn Ninh lạnh băng nói, ta không lưu ngươi, hắn như thế nào sẽ lòng tốt như vậy buông tha chính mình. Tất nhiên có giá, Mặc Nhiên cơ trí nói, ta không đi. Sở Vãn Ninh dừng một chút, cười lạnh, ngoặc kép, hảo à, tùy ngươi. Nói xong tay áo rộng vung, xoay người rời đi. Mặc Nhiên ngây ngẩn cả người, không có giá, hắn còn tưởng rằng Sở Vãn Ninh tất nhiên lại muốn thưởng chính mình một đốn liễu đằng đâu. Vội đến nửa đêm, cuối cùng đem sự tình làm xong. Mặc Nhiên ngáp một cái, ra tàng thư các, lúc này bóng đêm đã thâm, Sở Vãn Ninh phòng ngủ vẫn lộ ra mờ nhạt ánh đèn. Gì, kia chán ghét ma đầu còn chưa ngủ à? Mặc Nhiên đi qua đi, chuẩn bị cùng Sở Vãn Ninh lên tiếng kêu gọi lại rời đi. Vào phòng, mới phát hiện Sở Vãn Ninh đã nghỉ ngơi, chỉ là cái này trí nhớ không tốt người, ngủ trước thế nhưng đã quên tắt ánh nến, lại hoặc là... hắn là làm đồ vật làm được một nửa, trực tiếp mệt đến hôn mê qua đi. Mặc Nhiên nhìn thoáng qua giường biên khâu ra hình thức ban đầu dạ du thần, ở trong lòng đánh giá loại này khả năng tính. Cuối cùng đang xem đến Sở Vãn Ninh căn bản không có chích rớt kim loại bao tay, cùng với trong tay vẫn cứ nắm chặt nửa thanh cơ quan khấu khi, xác định đây mới là chân tướng. Sở Vãn Ninh ngủ thời điểm không có như vậy túc sắt lạnh lẽo. Hắn cuộn ở chất đầy cơ giáp linh kiện, cưa dìu trên giường, đồ vật quán quá nhiều, kỳ thật không có gì vị trí có thể dung thân, cho nên hắn cuộn rất nhỏ, cung thân mình, mảnh dài lông mi rũ, thoạt nhìn lại có vài phần cô tịch. Mặc Nhiên nhìn chằm chằm hắn, đã phát trong chốc lát ngốc, Sở Vãn Ninh hôm nay, rốt cuộc ở khí cái gì a? Chẳng lẽ chỉ là khí sư muội tư sấm hồng liên thủy tạ? Còn tưởng giúp chính mình sửa sang lại thư tịch sao? Mặc Nhiên đến gần mép giường, mắt trợn trắng nhi, ghé vào Sở Vãn Ninh bên tai, dùng phi thường tiểu nhân thanh âm, thử hôn một tiếng, sư tôn, ngoặc kép, ngô. Sở Vãn Ninh khẽ hừ nhẹ một tiếng, ôm chặt trong lòng ngực lạnh băng cơ giáp. Hắn ngủ thật sự trầm, hô hấp đều đều, không có cởi ra kim loại bao tay răng nhọn bén nhọn. Gối lên mặt sườn, như là miêu hoặc là báo móng vuốt. Mặc Nhiên thấy hắn một chốc không giống sẽ tỉnh bộ dáng, Trong lòng vừa động, liền nheo lại đôi mắt, khóe miệng xoa ra một mặt cười xấu xa. Hắn dán Sở Vạn Ninh vành tai, đè thấp tiếng nói thử nói: "Sư tôn, lên lạp, sư tôn." Ngoặc kép, Sở Vạn Ninh, ngoặc kép, hắc, thật ngủ say nha, Mặc Nhiên vui vẻ. Chi cánh tay nằm ở hắn bên gối, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Kia quá tốt rồi, ta sấn hiện tại tới cùng ngươi tính tính sổ cái, Sở Vạn Ninh không biết có người muốn hắn tính sổ. Như cũ hạp mục chấm miên, một trương thanh tuấn gương mặt có vẻ tự an bình, Mặc Nhiên bày ra một bộ uy nghiêm tư thái. Đáng tiếc hắn từ nhỏ sinh ở nhạc phường, không đọc quá mấy ngày thư, khi còn nhỏ mưa dầm thấm đất đều là phố phường đánh nhau, thoại bản thuyết thư, bởi vậy chắp vá lung tung những cái đó từ ngữ, có vẻ phá lệ sứt sẹo buồn cười. Lớn mật điêu dân Sở thị, ngươi khi quân võng thượng, Mục Vô Tôn Vương, ngươi cái này, ân, ngươi cái này, gãi gãi đầu, có điểm tư nghèo, rốt cuộc chính mình sau lại xưng đế. Há mồm ngậm miệng mắng không phải ngươi cái này tiện tỳ chính là ngươi cái này cậu nô. Nhưng này đó dùng ở Sở Vạn Ninh trên người tựa hồ đều không thích hợp. Vắt hết tóc suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến nhạc phường tiểu tỷ tỷ nhóm thường treo ở bên miệng một cái lý do thoái thác. Tuy cũng không rõ lắm ý tứ, nhưng giống như còn không sai. Vì thế Mặc Nhiên trường mi một ninh, lạnh lùng nói, ngươi này bạc tình quả tính tiểu tiện lừa chân. Ngươi cũng biết tội, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, ngươi không nói lời nào, bổn tọa coi như ngươi là nhận tội. Sở Vãn Ninh đại khái là cảm thấy có chút xảo, dầu dĩ hừ một tiếng, ôm cơ giáp tiếp tục ngủ. Ngươi phạm phải lớn như vậy, sai lầm, bổn tọa ấn luật đương phán ngươi, ân, phán ngươi miệng hình. Lưu Công Công, quán tính kêu xong, mới ý thức được Lưu Công Công đã là kiếp trước người. Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, quyết định ủy khuất chính mình phân sức một chút công công. Vì thế nịnh nọt nói, bệ hạ, lão nô ở, rồi sau đó lại lập tức thanh thanh yết hầu. Nghiêm nghị nói, tức khắc hành hình, cẩn tôn bệ hạ mệnh, hảo. Từ nhi niệm xong, Mặc Nhiên xoa tay hầm hè, bắt đầu đối Sở Vạn Ninh, dụng hình. Cái gọi là miệng hình, kỳ thật nguyên bản là không có, là Mặc Nhiên hiện biên. Như vậy cái này lâm thời nghĩ ra miệng hình nên sao được hình đâu. Chỉ thấy đến một thế hệ bạo quân Mặc Nhiên, trịnh trọng chuyện lạ mà thanh yết hầu, ánh mắt lạnh duệ hung thần, chậm rãi gần sát Sở Vạn Ninh tuyết cốc thanh tuyền thanh hàn khuôn mặt. Một chút tới gần cặp kia đạm sắc môi. Sau đó, Mặc Nhiên ngừng lại, trừng mắt Sở Vạn Ninh, đầy nhịp điệu, gằn từng chữ một mà mắng. Sở Vạn Ninh, ta thao mẹ ngươi. Ngươi cái này cử thế vô song tiểu, tâm, mắt bang, bang, lăng không hư quặc hai cái miệng, hắc hắc, hành hình thành công, sảng, Mặc Nhiên chính vui sướng, bỗng nhiên cảm thấy cổ một thứ, cảm thấy được khác thường, đột nhiên một cúi đầu, đối tượng một đôi thanh quý u hàn mắt phượng, Mặc Nhiên, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh thanh như ngọc vụn băng hồ, không thể nói là tiên khí càng nhiều vẫn là hàn ý càng sâu. Ngươi đang làm cái gì, bổn tọa, phi, lão nô, phi phi phi, cũng may hai câu này nhẹ nêu mũi ngâm, Sở Vãn Ninh ấn đường nhíu lại, xem ra vẫn chưa nghe rõ, Mặc Nhiên linh cơ vừa động, lại giơ tay bạch bạch ở Sở Vãn Ninh khuôn mặt phụ cận quặc hai chưởng, ngoặc kép, đối mặt sư tôn càng thêm bất thiện thần sắc, tiền nhiệm nhân giới đế tôn thập phần chân chó mà cười ngây ngô nói, đệ tử. Đệ tử tự cấp sư tôn đánh mũi nha, tác giả có lời muốn nói. Hoan nghênh đi vào bổn kỳ AB TV nhân vật chuyên mục. Hôm nay làm khách chuyên mục khách quý là tu chân giới đời thứ nhất. Hoa rớt, vương bát, hoa rớt, bá vương Mặc Vi Vũ. Cho mời mời riêng người chủ trì Tiết Manh Manh thượng tuyến. Tiết Manh Manh, thường nhân tu chân vì phi thăng. Người tu chân lại vì đem đế xưng. Mặc Nhiên. Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, bổn văn nhãn rõ ràng không có đế vương đem tướng, ngươi lại vì gì khăng khăng muốn phát triển phong kiến đế vương sự nghiệp. Mặc uy cá, sự tình phát triển thường thường đều có hai cái phương hướng. Đúng hay không, Tiết Manh Manh, giống như không tật xấu. Mặc uy cá, ta đây hỏi ngươi, ngươi gặp qua tu tiên hoàng tang sao? Tiết Manh Manh, ngốc ngốc, o, ếch, cái này, Mặc uy cá. Nghĩ không ra ta nhắc nhở ngươi, Gia Tịnh Hoàng đế đạo hào kêu gì nha? Tiết Manh Manh, người này cùng chúng ta không phải một cái thứ nguyên. Sư tôn không dạy qua. Mặc Uy Cá, kia Đường Ca tới giáo ngươi. Nhân gia gọi là Quá Thượng Đại La Thiên Tiên tím cực dài sinh thánh chí chiêu linh thống tam nguyên. Chứng ứng Ngọc Hư tổng quản ngũ lôi đại chân nhân huyền đều cảnh vạn thọ đế quân. Tiết Manh Manh, Mặc Uy Cá, cười tủm tỉm, nhân gia hảo hâm mộ. Nhân gia cũng muốn kêu Quá Thượng Đại La Thiên Tiên tím cực dài sinh thánh chí chiêu linh thống tam. Nguyên chứng ứng Ngọc Hư tổng quản ngũ lôi đại chân nhân huyền đều cảnh đạp tiên đế quân Mặc Uy Cá. Tiết Manh Manh, ngươi lăn, ta không quen biết ngươi. Mặc Uy Cá, trợn trắng mắt, hắc hắc, chẳng lẽ chỉ cần đế vương tu tiên, không được đạo sĩ xưng vương sao? Tặng kèm nhân vật tiểu tạp gián. Mặc Nhiên, tự, Uy Cá, Thụy Hào, Quá Thượng Đại Củ Cải Thiên Tiên tím gai trường sinh thánh chi chiêu linh thọc sư tôn chứng vương. Bát công diễn tinh tổng quản ngũ lôi oanh đỉnh đại chưng người số không biết xấu hổ cảnh giới đạp. Tiên đế quân, chức nghiệp. Hoàng đế, đã chết, xã hội diện mạo, thất học trước mắt yêu nhất, sư muội thích nhất, đồ ăn, tay động hoa rớt, Sở Vãn Ninh, tay động hoa rớt, long sủi cảo chán ghét, bị người ghét bỏ thân cao, trước khi chết 186, trọng sinh sau bổn tọa chính là xanh miết thiếu niên, còn chưa cuối cùng trưởng thành, dựa vào cái gì công việc quan trọng chi với chúng, hầm hừ, vài thiên mộc có đổi mới lạp. Bổ một đống tiểu kịch trường, thịt thịt thịt chạy ra, hết chương.